Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 305, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là cảnh Tuyên đế vẫn là có chút thật sâu nghi hoặc, nếu là cái dạng này nói, như vậy Vũ Nhi vì cái gì đem chuyện này giấu giếm xuống dưới đâu, liền tính nàng chính mình giấu giếm xuống dưới, chẳng lẽ nàng không có nói tình A Lăng phải hào hào tiểu tâm lệ phi sao? Cảnh Tuyên đế nói, vì sao lúc ấy không lập tức nói cho trẫm lệ phi âm mưu đâu? Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt, trong đầu đang ở bố trí một cái hoàn mỹ vô khuyết lý do, quý phi thanh âm đột nhiên liền vang lên. Là thần thiếp làm Vũ Nhi không cần nói cho hoàng thượng. Quý phi nương nương không hổ là Mộc Vũ chúa cứu thế, mỗi lần ở như vậy thời điểm luôn là có thể kịp thời đuổi tới, hơn nữa luôn là giải nàng lửa xém lông mày. Nương nương ngài như thế nào lại đây a? Mộc Vũ chạy chậm tới rồi quý phi bên người, đỡ nàng, đau lòng đến không được thúc giục. Người tới a, mau đem bổn cung áo choàng lấy lại đây, nương nương ngươi mau tới đây ngồi xuống, đừng đứng. Cảnh Tuyên đế tự mình cấp quý phi đổ một ly nước ấm làm nàng cầm trong tay ấm áp tay, ngữ khí mang theo rất nhỏ lo lắng. Chấm không phải là ngươi hào hào nghỉ ngơi sao, bên ngoài phong như vậy đại, ngươi thân mình như thế nào chịu được. Mộc Vũ liều mạng gật đầu, cau mày nói. Chính là a, nương nương ngươi xem ngươi sắc mặt thật sự rất kém cỏi a, thần thiếp ngẫm lại vẫn là muốn lại đây nhìn xem, lệ phi từ trước đến nay xảo lưỡi như hoàng, thần thiếp sợ nàng sẽ vì khó Vũ Nhi. Lệ phi hơi hơi cười, nhìn qua suy yếu bị phong một quát là có thể đồ. Mộc Vũ nhất thời trầm mặc không có mở miệng nói chuyện, ô ô ô thật sự quá cảm động, có thể ở trong cung gặp được quý phi nương nương thật là nàng trong cuộc đời may mắn nhất sự tình a, khẳng định là bởi vì nàng đời trước chuyện tốt làm nhiều nguyên nhân. Quảng đại quần chúng, ha ha đát ngươi hẳn là cảm tạ nguyên lai Mộc Vũ hảo sao. Lệ phi muốn còn thần thiếp chuyện này nói cho hoàng thượng lại có ích lợi gì đâu, hoàng thượng đối lệ phi nhiều nhất bất quá là không nhẹ không nặng răn dậy thôi. Quý phi nói nơi này thời điểm thật sâu nhìn Mộc Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Vũ Nhi đã từng đã bởi vì hoàng thượng đối lệ phi thái độ đau đớn muốn chết quá một lần, thần thiếp thật sự là không nghĩ nàng lại thống khổ một lần. Thu được quý phi ánh mắt nhắc nhở, Mộc Vũ lập tức liền che mặt chuyển qua thân, anh, giờ phút này hẳn là chảy xuống vài giọt thương tâm thống khổ nước mắt đâu. Cảnh Tuyên đế vốn là bởi vì chuyện này đối Mộc Vũ có nói không nên lời thua thiệt, dĩ vãng không đề cập tới cũng thế, nhắc tới lên cũng tựa như lấy một cây đao tử ở hướng hắn trong lòng chọc giống nhau. Nếu là thay đổi người khác dám thương tổn Vũ Nhi một phân một hào nói, hắn chắc chắn đem người nọ ngũ mã phanh thây làm nàng chết không có chỗ chôn, chính là cố tình, vì cái gì là lệ phi đâu. Thần thiếp nghĩ đơn giản tiếp tục nhịn một chút chính là không nghĩ tới, nàng vẫn là. Lệ phi trực tiếp liền đánh gãy quý phi nói, nàng đầy mặt đều là trào phúng ý cười. Quý phi nương nương, chính là lúc này đây, là ngươi coi như thân muội muội giống nhau, Mộc Vũ xuống tay làm hại ngươi, cùng thần thiếp không có bất luận cái gì quan hệ. Lệ phi, ngươi đến bây giờ còn muốn đem nước bẩn hướng Vũ Nhi trên người bắt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi đột nhiên ho khan lên, phảng phất là bị khí cực giống nhau, bởi vì khụ quá mãnh, trên mặt đều có chút đỏ lên, Mộc Vũ dọa chạy nhanh đi chụp sợ nàng bối. Nương nương, ngươi có khỏe không? Hảo một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng a, Mộc Vũ, ngươi thật sự là hảo kỹ thuật diễn. Lệ phi đột nhiên phồng lên trường tới, nàng nghiêng đầu nhìn quý phi, phảng phất muốn đem tầng này giả dối quan hệ cấp đâm thủng tới. Tôn kính quý phi nương nương, chính là Mộc Vũ trong lòng căn bản là không có thiệt tình đem ngươi trở thành hảo tỷ tỷ, nàng muốn đương hoàng hậu cho nên nàng không tiếc buông ta cùng với nàng thù hận muốn ta trợ nàng giúp một tay, nàng ước gì ngươi nhanh lên chết. Quảng cáo, Mộc Vũ nhịn không được không tiếng động cười trộm lên, chật chật chật lợi hại chính mình tìm đường chết nàng cũng ngăn không được a. Cảnh Tuyên đế nghe được lời như vậy liền càng sẽ không tin nhít, sớm biết rằng, bọn họ đối với hoàng hậu chuyện này chính là đã sớm nói tốt. Thời cơ đã tới rồi, như vậy kế tiếp chính là nàng Mộc Vũ biểu diễn thời gian ha ha ha, lệ phi a lệ phi, vẫn là nhanh lên đem ngươi đại chiêu thả ra đi, như vậy vẫn luôn ngôn ngữ công kích thật là không có ý tứ hin a, lệ phi nương nương, bổn cung từ tiến cung tới nay liền nơi trốn bị ngươi làm khó dễ, hãm hại bổn cung đối với ngươi xuống tay, lại hại bổn cung ngày tốt một lần gờ yêu ta ết ta không thành lại mưu hoa lần thứ hai, bại lộ lúc sau còn muốn trăm phương nghìn kế kéo ta xuống nước, lệ phi, bổn cung liền thật sự cùng ngươi có như vậy thâm cừu đại hận sao? Chính mình nói đều muốn khóc đâu, Cảnh Tuyên đế khẳng định nghĩ đến nàng trước kia chịu những cái đó khổ cũng sẽ đau lòng đi, hoàng thượng đại nhân nha, nàng tuyệt đối là cuối cùng một lần thiết kế lợi dụng ngươi tín nhiệm hiểu rõ, cuối cùng một lần, về sau tuyệt đối sẽ không. Không cần nói thêm nữa. Cảnh Tuyên đế giờ phút này khó xử nhiều tựa như kia Tây Hồ Thủy, nhưng là làm không hiện sơn không lộ thủy hoàng thượng, vẻ mặt của hắn là thực lãnh đạm, ngữ khí cũng thực bình đạm. Lệ Phi, nếu đã chứng cứ vô cùng xác thực ngươi nhưng nhận tội. Nhận tội, thần thiếp có tội gì đâu. Lệ Phi nâng lên cằm, thần thiếp thật là cảm kích nhưng là thần thiếp chưa từng có hạ độc mưu hại quá quý phi, này hết thảy đều là Mộc Vũ làm, là muốn quý phi chết. Lệ Phi hít một hơi, cho cách đó không xa người nào đó một ánh mắt, sau đó lúc này mới từ từ nói. Vốn dĩ nàng hạ độc là chậm rãi hạ cho nên quý phi bệnh một ngày so với một ngày trọng, liền thái y điều tra không ra nàng Mộc Vũ dùng rốt cuộc là cái gì độc. Vốn dĩ dựa vào Mộc Vũ như vậy phương pháp quý phi thật sự sẽ chết không minh bạch nhưng là không biết vì cái gì, trừ tịch trước một ngày nàng đột nhiên làm thần thiếp cấp quý phi đưa một chén canh đi cấp quý phi, nói là nàng hiện tại không nghĩ thấy quý phi gương mặt kia. Thần thiếp khi đó cùng Mộc Vũ ở cùng chiếc thuyền thượng không có cách nào, đành phải đi tặng canh, không nghĩ tới này chén canh cương nhiên có lớn như vậy tay chân, sợ là Mộc Vũ lúc ấy cũng đã muốn cho thần thiếp làm nàng dê thế tội. Mộc Vũ không màng trường hợp phụt một tiếng liền bật cười, nàng tấm tắc vài tiếng, cúi xuống thân mình trên cao nhìn xuống đối Lệ Phi tiến hành cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi, mặc dù ngươi hiện tại lưỡi sán hoa sen xảo lưỡi như hoàng cũng là vô dụng, ngươi này phiên lời nói dối đích xác biên rất là xuất sắc, chính là ngươi chỉ lo hỏi một chút, ngươi lời nói vô căn cứ nói ra ai sẽ tin tưởng đâu. Mộc Vũ tuy rằng cũng coi như là đại đại tình hình thực tế đi, nhưng là chỉ sợ chính ngươi nói xong lúc sau đều sẽ không tin đi ha ha ha. Lệ Phi bản nhân, những lời này ngươi cho ta tưởng nói đi, nói ra chính mình cũng không thảo cái gì hảo, kia không phải không có biện pháp sao, muốn trách thì trách cái kia Lương Tích Mộng, nói cái gì đều dám nói, cũng là rất lợi hại a, Cảnh Tuyên đế ân giải, dù sao ta là không tin, thật sự quá buồn cười. Lương Tích Mộng, như thế nào cảm giác có người ở sau lưng mắng ta đâu, nghi hoặc mặt ngượng ngùng a, Lệ Phi ta cũng không phải thực tin. Tiểu Lý Tử, Nga U A, Lệ Phi nương nương ngươi liền tính muốn tìm cá nhân gánh tội thay cũng hảo hảo đánh bóng đôi mắt tìm giải, cái này vô oan giá họa một chút đều không cao minh. Mặt khác một ít phi tần, a ha ha, Lệ Phi thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, như thế nào sẽ oan uổng đến Mộc Vũ trên đầu đi a, đầu óc hư rồi đi. Một khác chút phi tần, xong rồi, Lệ Phi cũng muốn xong rồi, này về sau hậu cung liền càng là nàng Mộc Vũ thiên hạ, anh, hảo muốn khóc. Hoa Thanh Thụ nói tốt lâu không có xuân manh khôi hài một chút. Cách chương.